và không thể nào lập gia đình với một người khác được nữa. Lưu Oanh nhìn đệ đệ nước mắt rơi đầy, chỉ cười cười cũng không có an ủi đệ ấy. GH chương 109, bạn thân tới chơi GH, cách chương.